One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 164, Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát công lực không kém bao nhiêu. Trước kia tại địa phủ thời điểm, Hakuen liền ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng nếu là đến trên mặt đất, thật đúng là không nhất định là Địa Tạng Vương Bồ Tát đối thủ. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn giết hai cái công lực không sai yêu ma. Công lực đã có tăng lên. Hiện tại nếu là đánh lên, Văn Thù Bồ Tát căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy nói Văn Thù Bồ Tát được người kính ngưỡng, nhưng là công lực lại chẳng ra sao cả. So với hắn đến, còn phải kém hơn rất nhiều. Phật tổ liền để ngươi đi tìm cái chết. Hôm nay ai chết còn chưa nhất định đâu. Khẩu khí thật lớn, há miệng ngậm miệng liền đề cập với hắn chết. Cũng không đủ tư cách. Sư phó, cái này cũng phải cấp ta luyện tay sao? Nhìn sư phó ngữ khí, người này rõ ràng liền rất yếu. Tại sao phải cuồng ngạo thành cái bộ dáng này? Đúng, người này cũng cho ngươi luyện tập. Đạt được khẳng định đáp án, Liễu Liễu cầm ra bản thân mới vũ khí, bước đi như bay xông tới. Văn Thù Bồ Tát cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, vậy mà phái một cái không lớn tiểu nữ hài đến đây làm chiến. Là xem thường hắn sao? Nhưng là cây liễu đi qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Tại Văn Thù Bồ Tát phớt lờ tình huống dưới, phía sau lưng bị hung hăng một quất một roi tử, tơ lụa vỡ tan về sau, lộ ra hắn trắng trẻo làn da. Tại hắn Phật đến nay, khi nào nhận qua loại này biệt khuất? Ngươi muốn chết? Ánh mắt hắn màu đỏ tươi, thật giống như một đầu lúc nào cũng có thể sẽ phát cuồng dã thú. Liễu Liễu liễm ở tâm thần, cũng không nói chuyện, chỉ là liều mạng công kích, một tìm tới thời cơ thích hợp. Không chút do dự ra tay, nắm giữ nhanh chuẩn hung ác ba chữ này, Văn Thù Bồ Tát hiện tại cũng không dám xem thường. Trên cơ bản là lấy ra mình toàn bộ thực lực, sinh động có chút không địch lại, lùi về phía sau mấy bước, một mực đứng ở phía sau quan sát Hakuen đưa tay nâng nàng eo thon thân. Người trước tạm đến chờ ở một bên, nhìn sư phó cho ngươi luyện tập. Văn Thù Bồ Tát công lực vẫn tương đối cao, Liễu Liễu làm sao có thể là đối thủ, vừa mới không phải để Liễu Liễu cảm thụ một chút tử vong tới gần lúc cảm giác. Rốt cục bỏ đến tự mình ra tay, đối phó ngươi xuất thủ đều cảm thấy là lãng phí thời gian. Nếu như không phải để sinh động tốt hơn quan sát học tập, hắn ngay cả để tự mình ra tay tư cách đều không có. Ở bên ngoài cũng nghe nói uy danh của ngươi. Chỉ bất quá cái kia cũng chỉ là tin đồn. Tin tưởng ngươi cũng lợi hại không đi nơi nào. Một cái nhân loại nho nhỏ, chưa từng phi thăng độ kiếp, cũng chưa từng đi qua lôi kiếp rèn luyện, cho dù có điểm pháp thuật, đoán chừng cũng chỉ là trò trẻ con. Mà hắn nhưng là đi qua lôi kiếp rèn luyện, tu hành trên vạn năm Văn Thù Bồ Tát. Không ai có thể tại dưới tay của hắn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Ta lợi hại hay không? Không cần đến ngươi quan tâm. Ngươi nên lo lắng chính là ngươi hôm nay có thể hay không sống lấy đi ra nơi này. Đã tới, cái kia liền trở thành phiến đại địa này chất dinh dưỡng a. Đối phó địch nhân thời điểm, không nhất định phải đối diện mà lên. Xem trọng nhược điểm của hắn tại công kích. Hakuen thanh âm rất nhanh, Văn Thù Bồ Tát căn bản là không cách nào bắt đạt được. Chỉ cảm thấy trước mắt bóng người không ngừng lắc lư, mà trên thân cũng không ngừng xuất hiện mới vết thương. Loại cảm giác này để hắn bắt đầu biến vội vội vàng vàng. Trong nội tâm có một loại không rõ cảm giác, xuất thủ thời điểm muốn bảo tồn 3 phần dư lực, không thể toàn bộ dùng để công kích, nhớ kỹ địch nhân nhược điểm. Chỉ cần một chiêu, liền có thể chế địch. Có lẽ hiện tại sư phó nói cái gì, nàng còn có chút nghe không hiểu. Nhưng là có khả năng làm liền là tận lực thấy rõ ràng sư phó chiêu thức. Văn Thù Bồ Tát thẳng tắp ngã xuống, bên tai vẫn như cũ vây quanh thiếu niên cuồng ngạo không khỏi lời nói. Hắn không nghĩ tới, hai cái này có thể làm cho hắn cầm tới bảo vật người. Cuối cùng lại tự mình tiễn hắn hạ địa ngục. Văn Thù Bồ Tát thân thể rất nhanh bị màu đen u linh thôn phệ. Chỉ chốc lát ngay tại thiên địa này ở giữa biến mất sạch sẽ. Trong không khí chỉ còn lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Gió nhẹ thổi qua, liền đã không còn. Vừa mới nhưng thấy rõ rồi chứ. Thấy rõ ràng một điểm, nhưng vẫn là có rất nhiều không hiểu. Ngươi ngày sau tự nhiên sẽ chậm rãi trải nghiệm. Hiện tại trước đi đường a. Phật Như Lai bên kia đoán chừng đã có động tĩnh. Nếu không không sẽ phái Văn Thù Bồ Tát đến đây ám sát hắn. Bất quá tướng để hắn chết người nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải cắm trên tay hắn. Những người này tới cũng là tốt, đến cổ vũ công lực của hắn. Đã như đến như vậy nghĩ hắn chết, mình nếu là không đi, Lăng Tiêu Bảo Điện đại náo một lần, chẳng phải là rất xin lỗi Như Lai. Nguy cơ thời khắc, muốn tìm cách bảo trụ mình. Có sự sống mới có đến tiếp sau khả năng. Hakuen đi ở phía trước, đối sau lưng Lanh Lợi sinh động nói, nàng còn cần rèn luyện, không ngừng rèn luyện. Sinh động có chút chần chờ nhẹ gật đầu, hô một tiếng, xem như gián tiếp đáp lại. Tại đi đại lôi âm tự dọc theo con đường này, bọn hắn gặp rất nhiều đối thủ, có công lực cùng Hakuen tương xứng, nhưng cuối cùng cũng chết tại Hakuen trên tay. Những người này không chỉ có để Hakuen thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng làm cho cây liễu đạt được càng thêm cơ hội rèn luyện. Quả thực là một công nhiều việc. Bọn hắn vừa mới bắt đầu là từng bước, đến cuối cùng phân đợt thành một nhóm lại một nhóm. Đơn giản liền là ôm để bọn hắn quyết tâm quyết tử, không tiếc giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đầu này hướng Phật con đường biến huyết sắc lâm ly, đầu này đại lộ cũng tràn đầy mùi máu tươi. Sư phó, làm sao nhiều người như vậy đều muốn để cho chúng ta chết? Liễu Liễu xoa xoa ống tay áo bên trên máu, mặc dù đã tại, nàng mười phần chán ghét trên quần áo sẽ dính vào những này ác nhân mùi máu tươi. Dùng sư phó tặng cho tiểu đao nhẹ nhàng câu lên. Dùng sức kéo một cái quần áo liền gãy mất một tiết. Những này hòn đá nhỏ đá rơi xuống liền tốt. Không cần tức giận. Nếu là bởi vì những chuyện này sinh khí, vậy hắn khả năng sớm đã bị làm tức chết. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần vì không đáng người cùng không đáng sự tình mà cảm thấy sinh khí. Hai người chỉnh lý tốt về sau dự định tiếp tục lên đường. Phía trước lại đi tới một cái bạch y nữ tử, nàng toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương, giống như bị bụi gai đánh tới, khóe môi nhếch lên tơ máu đã làm chát chát. Nhìn thấy Hakuen hết sức kích động chạy tới, nhưng là bởi vì chân thời gian dài không có đi đường, lập tức quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được, trên trán tinh tế tóc dài cũng rơi xuống. Nàng ngẩng đầu là một đôi cực kỳ vô tội con mắt. Ánh mắt thanh tịnh, thật giống như một cái chưa xuất thế tiểu cô nương. Nàng ngũ quan rất mới là tinh xảo xinh đẹp, là trên thế giới này gần như không tồn tại tồn tại. Dù cho không trò cười bên trong, cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt ôn nhu. Công tử, mau cứu ta. Thanh âm của nàng tựa như chim hoàng anh, thanh thúy mà linh hoạt kỳ ảo, tư thái cao gầy thon dài, lại cho người ta một loại yếu đuối bất lực, muốn người bảo vệ bộ dáng. Củ sen cánh tay ngay cả nâng lên khí lực đều không có, vùng vẫy mấy lần, lại vô lực đem thả xuống. Hakuen nhưng thủy chung đứng tại chỗ, không chịu xê dịch một bước. Đối mặt dạng này lê hoa đái vũ mỹ nhân, không có nửa phần thương tiếc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.